Chương 181, phân tích. Chương 181, phân tích. Hiện nay Lục Gia thật vất vả bắt đầu quật khởi, hắn cũng có một cái không tệ tu luyện hoàn cảnh, Lục Gia quật khởi càng có thể cho hắn che gió che mưa, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn ma vực đem chính mình thật vất vả thói quen địa phương hủy đi. Chỉ là ma vực khí thế hung hung, dựa vào Lục Gia hiển nhiên không có khả năng ngăn cản ở, hiện tại có nhiều người như vậy cùng chung mối thù, hắn còn không biết dựa thế dùng lực, đây không phải là sống vô dụng rồi mấy trăm năm chỉ. Là ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng sự tình phát triển chưa hẳn sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn tới tiến hành. Ba ngày sau đó, ra ngoài phòng ngự mấy đội nhân mã truyền đến tin tức, quả nhiên không ngoài sở liệu, tại nơi này đụng phải ma vực chủ lực, hai bên bạo phát cực kỳ thảm thiết đại chiến. Tuy cuối cùng phòng ngự ở ma vực tiến công, thế nhưng bọn họ bản thân cũng bị thương không nhỏ, căn bản vô lực đối với ma vực tu sĩ tiến hành truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma vực tu sĩ bình yên trở ra. May mà lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Thiên đô tu sĩ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đến cùng hay là cho ma vực tu sĩ tạo thành mà đến thật lớn thương vong, tuy nhưng không tổn thương gân động cốt, lại cũng nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn ma vực tu sĩ hẳn là không thể tổ chức lên đại quy mô chiến đấu. Tuy lấy được tin tức cũng không phải như vậy quá như người ý, thế nhưng vô luận là thiên tôn điện, hay là thiên đô tất cả thế lực lớn, cũng đều biết ma vực tu sĩ mặc dù đi đến người ít hơn nữa, cũng không phải thiên đô tu sĩ trong thời gian ngắn có thể triệt địa thanh trừ. Hiện tại thiên đô tu sĩ có thể chiếm được thượng phong đã không tệ. Có ít người lại càng là cảm thấy ma vực tu sĩ cũng không có gì không nổi, nay không trong khoảng thời gian ngắn liền nhận lấy trọng thương, cho thiên đô tu sĩ vô cùng đại không gian chỉnh hợp thực lực, đến lúc sau mặc dù ma vực lại đến viện binh, bọn họ cũng có thể thông dong ứng đối. Chỉ có cực thiểu số người đối với chuyện tương lai thái phát triển không phải là lạc quan như vậy, Lục Vũ liền là một cái trong số đó. Về sau lần nữa truyền đến ma vực tu sĩ tin tức, đã là 5 ngày sau đó. Lần này ma vực tu sĩ tại cảng chỗ thật xa dẹp xong hai nơi liền nhau tiểu gia tộc, thiên đô tu sĩ nhận được tin tức lúc sau đã trởm, lại nói như vậy hai cái tiểu gia tộc bị ma vực tu sĩ chiếm lĩnh, cũng không để tại đông đảo thế lực thủ lánh trong mắt, lấy hiện nay thiên đô tu sĩ thực lực phân tán tình huống, căn bản không có tinh lực đi để ý tới loại này tiểu gia tộc sinh tử, huống hồ ma vực tu sĩ tuy bị thương nặng, nhưng một đám cao tay lại không có cái gì tổn thất, trong thời gian ngắn thiên đô căn bản không có năng lực đem này hai nơi địa bàn thu hồi. Lưu gia cùng Vương gia, hai cái này tiểu gia tộc có cái gì đáng ma vực tu sĩ coi trọng, vậy mà để đó nhiều như vậy tài nguyên càng nhiều gia tộc không đi đánh, hết lần này tới lần khác đem hai cái này tiểu gia tộc bắt lại sao? Trên 9 tầng trời thiên tôn điện cung điện bảy bên trong phòng nghị sự, thế lực khắp nơi đại biểu lần nữa tụ họp cùng một chỗ, đối với ma vực tu sĩ động tĩnh cách nhìn. Có lẽ chính là hai cái này tiểu gia tộc quá nhỏ, người của ma vực mới đưa nơi này bắt lại. Rốt cuộc lúc trước bọn họ tuyển mấy chỗ địa phương cũng bị chúng ta trước đó dự tính đến, ôm cây đợi thỏ mang đến cho bọn họ tổn thất không nhỏ, bảo hiểm để đạt được mục đích, chọn một chỗ tầm thường trước đặt chân cũng không phải cái gì vô pháp tiếp nhận sự tình. Ta như thế nào cảm thấy ma vực người sẽ không dễ dàng như vậy nhượng bộ đâu, này ta xem hay là phái người hảo hảo điều tra thêm này hai nhà cho thỏa đáng, có lẽ có cái chúng ta gì cũng không biết nguyên nhân cũng nói bất định, chúng ta cùng ma vực bây giờ là người chết ta sống chiến tranh trạng thái. Một chút sơ sẩy liền có thể mang đến chịu không nổi thê thảm đau đớn giá lớn, này hai nhà quá nhỏ, căn bản cũng không đáng giá chú ý, ma vực đây cũng là phản một con đường riêng mà đi. Ta nghe nói này Lưu gia có một mảnh tiên ngọc mạch khoáng, tuy không lớn, nhưng nghe nói phẩm chất cũng không tệ lắm. Vương gia thì là tại chính mình phụ cận mở ra không ít linh điền, gieo trồng không ít linh dược, mấy năm gần đây thông qua Lục gia ảnh ngọc quảng trường quả thực buôn bán lời không ít, vậy thì thế nào, lấy này hai nhà quy mô. Tùy tiện tại phía Tây tìm một cái thế lực đều so với bọn họ mạnh không yếu, muốn ta nhìn chúng ta thay vì ở chỗ này thương lượng, còn không bằng tập trung nhân thủ, thẳng đảo Hoàng Long, dù sao này hai nhà cách cũng gần, chúng ta trực tiếp đem cố này ma vực tiên phong đã. Diệt, nếu có thể tìm đến ma vực âm thầm xây dựng tinh không truyền tống trận, vậy thì càng tốt hơn, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng không cần cả ngày chờ đợi lo lắng. Lao tổ viên vô cực nghe xong phía dưới những người này, trên mặt không có gì biểu tình. Nếu là thật sự có thể như những người này nghĩ đơn giản như vậy, hắn đã sớm xuất thủ đem những người này toàn bộ giết, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Ngay tại hôm nay, hắn rốt cục lên lão tổ tông thiên tôn lão nhân ra ông ta, bất quá tin tức truyền đến cũng không lạc quan, mặc dù không có quá mức cụ thể tin tức truyền đến, thế nhưng có một chút lại là có thể khẳng định, thiên tôn lão nhân ra ông ta bây giờ lại rút không ra tay tới trợ giúp thiên đô, lấy lão nhân ra ông ta thông thiên cảnh tu vi đều rút không ra tay, mặc kệ là nguyên nhân gì. Khẳng định cùng ma vực có quan hệ lại là chân thật đáng tin, điều này cũng bỏ đi hắn tốc chiến tốc. Thắng ý niệm trong đầu. Đống nhiên khỏe mắt liếc qua trông được đến Lục gia trên bàn tiệc với tư cách là đại biểu Lục Vũ, trong nội tâm khẽ động, lần trước chính là Lục gia vị này thiếu chủ sớm dự đoán xuất ma vực hành động, luận tài trí hiển nhiên không thể khinh thường, hiện tại chính là thiên đô cùng ma vực tranh đấu thời khắc mấu chốt, ngược lại không ngại nhìn xem vị Lục gia này thiếu chủ còn có cái gì giải thích. Lục Vũ, tất cả mọi người nói ý nghĩ của mình, ngươi không ngại cũng nói chuyện, lần trước nếu không chết ngươi sớm khám phá ma vực hướng đi, ta thiên đô cũng không có khả năng tại cùng ma vực lần đầu tranh đấu trên chiếm giữ thượng phong. Lao tổ lời của Viên Vô Cực để cho tất cả thế lực các đại biểu đều là thần sắc khẽ động, tuy không giống thừa nhận, nhưng thế gian sự tình có đôi khi chính là như vậy, không còn phục tại sự thật trước mặt cũng không thể không cúi đầu, bởi vậy nghe xong lão tổ, những người này đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lục Vũ. Lục Vũ cũng không tiểu tính, giơ tay đem trong chén tiểu một hơi uống cạn, mục quang nhanh chóng tại trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào trên đầu lão tổ trên người Viên Vô Cực, chậm rãi nói, ơn ý nghĩ của ta liền tương đối đơn giản. Ma vực chiếm lĩnh này hai nhà đơn giản chính là vì kia một mảnh mạch khoáng cùng vương gia linh dược mà thôi. Tuy nhìn ở trong mắt chúng ta quy mô nhỏ đến có thể không đáng kể, thế nhưng là mọi người cũng muốn đến, mặc dù ma vực người tới tu vi cũng không tệ, nhưng rốt cuộc nhân số liền nhiều như vậy, có này hai nhà tài nguyên đầy đủ bọn họ dùng một hồi. Mà này như vậy đủ rồi, rốt cuộc ma vực tu sĩ còn có thể thông qua truyền tống trận liên tục không ngừng tiến nhập thiên đô, xúc tích lực lượng, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, tập trung thực lực. Ngoại trừ huyền trọng thành ra, Tây Bộ trên cơ bản không có nhà ai phái nào có thể chống đỡ được ma vực tiến công, đến lúc đó muốn cái gì không có, hà tất hiện tại vì một chút lấy được cũng dùng không hết lợi nhỏ mà cùng chúng ta thiên đô tu sĩ chết dập đầu. Bọn họ trước kia ý định chém đầu kế sách nếu như thất bại, về sau thi hành chính là tầm ăn kế sách, căn bản không cần gấp trong chốc lát. Lục Vũ như vậy vừa phân tích, trong đại sảnh tất cả mọi người là trong nội tâm chấn động, tùy theo toàn thân lạnh lẽo. Nếu là ma vực thật sự là lấy Lục gia thiếu chủ theo như lời như vậy ý định, như vậy thiên đô đã có thể nguy hiểm, đây là thật sự dương mưu, thiên đô ngoại trừ chính diện chống cự ra, không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc thiên cũng khó có. Khả năng đem nội bộ tất cả cao thủ đều điều đến phía trước đi tham chiến, phòng thủ địa vực cũng so với ma vực tu sĩ lớn hơn vô số lần. Vậy chúng ta thế nào chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn ma vực tu sĩ tại chúng ta thiên đô hoành hành có người không có cam lòng hỏi. Hay là phái người giám thị những ma vực này tu sĩ hướng đi, sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội đem một mẻ hốt gọn ai đi giám thị tu vi thấp bị phát hiện chính là cái chết, hoặc là dứt khoát bị người ta tính kế, tu vi cao khó tránh khỏi người ta tránh nặng tìm nhẹ, điệu hổ ly sơn người tu tiên tự nhiên dũng manh tinh tiến, ngươi này sợ đầu sợ đuôi lời gọi được lao phu hoài nghi ngươi là tu luyện như thế nào đến bây giờ được hử, đạo hưu nếu như không phục chúng ta có thể tìm một chỗ luận bàn một chút. Lao tổ Viên Vô Cực thấy những người này càng nói càng loạn. Hư lệnh một tiếng chặn lại nói, được rồi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ma vực nếu như muốn thận trọng từng bước, ổn đánh ổn ghim, chúng ta tự nhiên không thể như ý của hắn, nhưng là không thể bị động phòng thủ, mọi người ngẫm lại còn có cái gì biện pháp tốt không, có lao tổ cũng là bất đắc dĩ, những cái này tất cả thế lực đại biểu nếu không phải dính đến nhà mình lợi ích, muốn cho bọn họ xuất lực lượng lớn nhất cũng không dễ dàng, mặc dù có thiên tôn điện uy hiếp, tác dụng cũng là không lớn. Lục thiếu chủ nếu như có thể nhìn ra được ma vực tu sĩ ý định, chắc hẳn cũng sẽ có biện pháp giải quyết mới đúng, không bằng nghe nữa nghe lục thiếu chủ nói như thế nào có kia tâm tư không tốt lắm người vừa cười vừa nói. Ừ, không nghĩ tới lục thiếu chủ không chỉ có tại luyện đan phương diện kinh tài tuyệt diễm, vậy mà liền mưu đồ tính kế cũng như thế tinh thông, thật sự làm cho người ta tán thưởng thế lực khác đại biểu nghe vậy cũng đều gật đầu đồng ý, có kia vui sướng trên nỗi đau của người khác lại càng là đại thêm tán dương, kỳ thực lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Dẫn tới Lục Vũ sau lưng Lục gia tu sĩ từng cái một trận mắt nhìn. Lục Vũ lạnh lùng nhìn đối phương liếc một cái, ung dung nói, nếu như các vị trí tuệ chưa đủ, tại hạ liền cố mà làm hảo câu nói đầu tiên để cho những cái này tất cả thế lực đại biểu sắc mặt trầm xuống, cái gì gọi là trí tuệ chưa đủ còn cố mà làm, thật sự là cuồng vọng không có biên. Thế nhưng dưới chân bong bóng đều là chính mình đi ra, thời điểm này bọn họ cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể cố nén này tức giận trong lòng. Cười lạnh này nhìn Lục Vũ nói như thế nào. Ma vực nếu như liền nhỏ như vậy gia tộc cũng không buông tha, bởi vậy có thể thấy, ma vực tài nguyên đã thiếu thốn tới trình độ nào, ta thiên đô tự nhiên không thể đối với ma vực tu sĩ mặc kệ, nhưng là không thể không có đầu con rồi giống như được bao vây chặt đánh. Chúng ta đầu tiên muốn phá hư ma vực tu sĩ đối với tiên ngọc mỏ khai thác, thứ này công dụng không chỉ là tu luyện, đồng thời còn là mở ra truyền tống trận năng lượng cơ sở, thậm chí bọn họ có chứa đầy đủ tài liệu, còn có thể xây dựng mới truyền tống trận. Điểm này chúng ta không thể không đề phòng. Tiếp theo kia vương gia linh điền chúng ta cũng phải tìm kiếm nghị cách phá hư, để cho bọn họ không có đan dược có thể dùng, bất kể là khôi phục hay là trị liệu, suy yếu bọn họ một chút, chẳng khác nào chúng ta mạnh mẽ một chút, này tiêu so sánh, một lúc sau hiệu quả vẫn phi thường khả quan. Về phần như thế nào sai nhân thủ, tự có Thiên Tôn Điện tiền bối cân nhờ ả cờ, cũng không cần bổn công tử phí tâm. A Lục Vũ chậm rãi mà nói, phảng phất không để ý chút nào vừa rồi những người này làm khó dễ, kỳ thật trong lòng nghĩ lại là, bất kể là các ngươi đi đánh ma vực, hay là ma vực tới đánh thiên đô, cuối cùng còn không phải đều muốn dùng đến ta Lục gia linh đan, ai đắc tội bổn công tử, bổn công tử để cho bọn họ biết không có linh đan cùng ma vực tu sĩ lúc chiến đấu thống khổ.